Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246: Phục sát Huyết Tử Phi. Huyết Tử Phi tọa trấn Huyết Nguyên, năng lực cũng bày ra, trừ triệu tập cổ huyết gia tộc hiệp trợ chống cự Hải Long Hoàng triều đỉnh cấp cường giả, còn tự thân tiến về Ngũ Long Bảo. 8 gia tộc, 18 trại nhóm thế lực, cường thế mời ra những cái kia nội tình lão quái, để bọn hắn ngoan ngoãn hiệp trợ Hàn Tín, Triệu Tử Long, đồng thời còn thừa cơ phái người tập kích quấy rối trên chiến tuyến Hải Long quân đoàn, trình độ nhất định kềm chế bộ phận hải binh. Mà phen này tập kích quấy rối cũng làm cho nàng ý thức được một cỗ đến từ Lạc Tinh Hải nguy cơ. Dự định tiến đến Thái Võ Thành, kia là Hàn Tín, Triệu Tử Long mấy người quân trướng chỗ, có một số việc thế tất phải nhắc nhở bọn hắn. Hoàng Phi nương nương, ngươi có tâm sự, rời đi cổ huyết nguyên thành, chạy tới Thái Cực Thành trên đường, Từ Cảnh Y Tuyết cùng đi. Nàng có chút thích Huyết Tử Phi dám yêu dám hận tính cách. Đối với vị này nương nương cùng vị kia bệ hạ sự tình, kỳ thật nàng biết một chút, đổi lại là nàng, gặp được chuyện giống vậy, đoán chừng hạ chàng là chết, nhưng Huyết Tử Phi lại gan lớn, trực tiếp, quả thực là xoay người, ngồi lên Hoàng Phi vị trí. Huyết Tử Phi ngưng trọng nói, ngươi phát hiện không có, Lạc Tinh Hải phái tới những cái kia thông thiên cường giả, thi triển chân nguyên rất đặc thù, nhưng không sai biệt lắm nhất trí, cùng Lạc Tinh Hải đã biết tu hành phương thức khác biệt. Ta hoài nghi những người này là đến từ cái nào đó thần bí cấm kỵ thế lực, có thể là Lệ Cửu U Đạt, được cái này thế lực thần bí ủng hộ, bằng không thì cũng không dám phản loạn Thần Tấn Hoàng triều. Những việc này, bệ hạ hiện tại khả năng còn không biết, nhất định phải sẽ chỉ một tiếng. Các ngươi sợ là trở về không được. Huyết Tử Phi vừa mới nói xong, một cỗ khủng bố thần niệm rơi trên người các nàng. Phục kích, Huyết Tử Phi cùng Cảnh Y Tuyết sắc mặt cự biến, chớp mắt tránh trốn. Huyết Tử Phi, ngươi trốn không thoát, quen thuộc tiếng la vang lên, rõ ràng là Lệ Vân Tiêu. 10 tôn thông thiên cảnh nháy mắt xuất hiện, khóa chặt hư không, đem hai nữ trấn áp. Lệ Vân Tiêu mới yên tâm đạp không đi hướng Huyết Tử Phi. Huyết Tử Phi sắc mặt đột ngột trầm, âm thầm suy tư. Cảnh Y Tuyết cũng rất khẩn trương, có chút tuyệt vọng. Dù sao, Lệ Vân Tiêu sau lưng cường giả là cái gì tồn tại, nàng là biết được, trọn vẹn 10 tôn. Lệ Vân Tiêu điên rồi, ngươi đừng vùng vẫy, ngươi đem huyết nguyên cường giả phái đi Thái Võ Thành hiệp trợ Hàn Tín, Triệu Tử Long, hiện tại huyết nguyên không ai giúp ngươi, đất này cách Thái Võ Thành không xa, nhưng gấp rút tiếp viện không kịp, ngươi cũng ngăn không được 10 tôn thông thiên cảnh. Biết được Huyết Tử Phi không cam tâm, Lệ Vân Tiêu ngữ khí tự tin nhắc nhở. Đi đến Huyết Tử Phi đối diện, nhìn chăm chú hồi lâu, mới ngữ khí hòa hoãn nói, Tử Phi, trở lại bên cạnh ta đi. Huyết Tử Phi híp mắt nhìn chằm chằm Lệ Vân Tiêu, đột nhiên nhoẻn miệng cười, chờ Lệ Vân Tiêu đi theo cười một tiếng lúc, đi chết đi. Huyết Tử Phi vội vàng không kịp chuẩn bị, thi triển huyết diệu thuật. Vô số huyết sắc diệu quang nháy mắt oanh sát hướng Lệ Vân Tiêu. Sát cơ nặng nề, không lưu một chút chuẩn bị ở sau. Hung ác được cực hạn, Lệ Vân Tiêu khóe miệng giật một cái, mặt đen mà âm trầm. Bất quá hắn không nhúc nhích, sau lưng 10 tôn thông thiên cảnh đã xuất thủ, nhẹ nhõm đem công kích trấn áp, tính cả Huyết Tử Phi cùng Cảnh Y Tuyết trấn áp. Hai nữ thân thể chấn động, một ngụm máu cút nhập trong miệng, lại bị ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Hoàng Phi nương nương đi trước. Lúc này, các nàng sau lưng cũng truyền tới khủng bố thông thiên khí thế, làm dịu trên người các nàng trọng áp. chính là bảo vệ Huyết Tử Phi vạn trường không cùng Cổ Kiếm Hồng xuất thủ. Nháy mắt hoành chuyển Huyết Tử Phi cùng Cảnh Y Tuyết, đào thoát trấn áp khu vực. Cổ Kiếm Hồng, Lệ Vân Tiêu thấy thế, thần sắc khẽ biến, tự nhiên nhận biết hai người này. Bất quá, hắn không nghĩ tới, hai người thế mà bỏ được xuống mặt ở sau lưng bảo hộ Huyết Tử Phi. Hỏng bét, trực tiếp động thủ, Lệ Vân Tiêu hô to. Mười tôn thông thiên cảnh cảm nhận được Cổ Kiếm Hồng cùng vạn trường không tồn tại lúc, đã động thủ vây giết mà đi. Cảnh giới bên trên, Lạc Tinh Hải cái này mười tôn thông thiên hầu như đều tại thông thiên ba tầng, bốn tầng, sáu tầng cũng có. Bất quá vạn trường không là thông thiên sáu tầng, mà Cổ Kiếm Hồng trước đó là thông thiên năm tầng đỉnh phong. May mà được Đại Tần Quốc vận tương trợ, đột phá thông thiên sáu tầng, hai người miễn cưỡng có thể ngăn cản mười tôn thông thiên. Nhưng chỉ là miễn cưỡng, Huyết Tử Phi cơ cảnh vạn phần, khi trên thân áp bách bị ngăn lại lúc, nàng quyết định thật nhanh, lôi kéo Cảnh Y Tuyết liền chạy trốn đi xa. Lệ Vân Tiêu, liền như ngươi loại này rác rưởi, đừng nghĩ cùng bệ hạ so, ngươi liền xách giày cũng không xứng. Ngươi liền đợi đến bị bêu đầu đi. Cuối cùng, Huyết Tử Phi giận mắng, ầm ầm, đại chiến bộc phát, khủng bố xung kích đem Huyết Tử Phi chấn động đến thổ huyết. Cảnh Y Tuyết cũng là liên tục thổ huyết, điên cuồng chạy trốn, bắt nàng, Lệ Vân Tiêu mặt mắt âm trầm, bị châm chọc muốn thổ huyết. Sáu tôn thông thiên cảnh đối phó Cổ Kiếm Hồng cùng vạn trường không, còn lại bốn người thì truy hướng Huyết Tử Phi. Vạn trường không cùng Cổ Kiếm Hồng biến sắc, vội vàng rút lui, hướng Huyết Tử Phi cùng Cảnh Y Tuyết đuổi theo. Ta dẫn ra bọn hắn, ngươi nhanh đi thái võ thành viện binh, Huyết Tử Phi đối với Cảnh Y Tuyết hô, nháy mắt chạy hướng khác một bên. Giờ phút này bên người không có mang Cổ Huyết gia tộc người, coi như nghịch thần dịch cũng không có đất dụng võ, cũng không thể để vạn trường không, Cổ Kiếm Hồng phục dụng đi. Bọn hắn khẳng định không muốn, trừ phi mình phục dụng. Lệ Vân Tiêu cũng đủ hung ác, xuất lĩnh 10 tôn thông thiên bắt nàng, đoán chừng vạn trường không cùng Cổ Kiếm Hồng cũng cản không được bao lâu, chỉ có thể xông vào dãy núi, tạm thời kéo dài một chút thời gian. Như Cảnh Y Tuyết chuyển không đến viện binh, vậy nàng cùng vạn trường không, Cổ Kiếm Hồng đều phải chết. Lệ Vân Tiêu đuổi vào dãy núi, đầy mắt âm trầm, suy nghĩ một lát sau, mặt lộ vẻ hung ác ánh sáng, đối với mười tôn thông thiên cảnh nói, Cổ Kiếm Hồng cùng vạn trường không là thông thiên sáu tầng, rất khó đối phó, như bắt không được Huyết Tử Phi, liền trực tiếp giết đi. Nói xong, trực tiếp xông vào dãy núi. Một bên khác, Cảnh Y Tuyết nhanh như điện chớp, lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới Thái Võ Thành. Thái Võ Thành, chính đại chiến nổi lên bốn phía. Lạc Tinh Hải thông thiên, nguyên thần, khởi xướng nhất cuồng mãnh công kích, tựa hồ muốn mạnh mẽ công phá Thái Võ Thành. Đương nhiên, lần này đối phương cường giả giảm mạnh, uy hiếp tại có thể khống phạm vi. Hàn Tín, Triệu Tử Long ngược lại là nghi hoặc vì sao Lạc Tinh Hải thông thiên cường giả giảm bớt một nửa. Lúc này, Cảnh Y Tuyết đuổi tới Thái Võ Thành, trực tiếp chạy tường thành, thấy Hàn Tín cùng Triệu Tử Long, liền vội vàng hô, hai vị tướng quân, nương nương gặp được Lệ Vân Tiêu phục kích, mời nhanh chóng cứu viện. Hả? Quan chiến hai người đột nhiên chuyển mắt nhìn chăm chú Cảnh Y Tuyết. Lệ Vân Tiêu xuất lĩnh 10 tôn thông thiên, trên đường phục kích chúng ta, nương nương hiện tại gặp nguy hiểm. Cảnh Y Tuyết hô, âm âm, Hàn Tín, Triệu Tử Long giận tím mặt, dám can đảm làm tổn thương ta Đại Tần Hoàng Phi nương nương. Muốn chết? Hàn Tín bàn tay vừa nhấc, đạo khí hỏa nha hồ tế ra. Hơn 50 trượng hỏa nha đằng không, che phủ thiên địa, đem bên ngoài công kích Lạc Tinh Hải thông thiên cường giả. Nguyên thần cường giả đều giật mình, vội vàng triệt thoái phía sau. Hy vọng nương nương đừng có sự tình, nếu không, bản tướng tất lửa đốt đi Lạc Tinh Hải. Hàn Tín mang theo Cảnh Y Tuyết, liền bay vút lên trời. Triệu Tử Long để huyết gia vị kia thông thiên 9 tầng lão tổ tiến đến hỗ trợ, mà chính mình tọa trấn Thái Võ Thành. Tức giận sau khi triệu tập trọng binh khởi xướng phản xung phong, đồng thời huyết nguyên cường giả toàn bộ giết ra, Trần Sơ Kiến từ thiên lao ra. Kỳ thật Lạc Tiểu Ức không có ngăn cách thiên lao đem tin tức đưa ra kinh thiên thủ đoạn, mà là Lạc Thần Lâu có một cái thói quen, chính là giết chết ám sát mục tiêu sau sẽ đem người chết nguyên thần cùng tinh huyết lạc ấn tại Lạc Thần Lệnh, truyền đạt cho Lạc Thần Lâu, cáo chi hoàn thành ám sát. Trái lại, không có nhận tin tức, liền không hoàn thành. Không hoàn thành, vậy Lạc Thần Lâu liền sẽ phái càng mạnh sát thủ tiếp tục ám sát. Bệ hạ, nàng xử lý như thế nào? Chờ Trần Sơ Kiến ra, Tào Chính Thuần hỏi, tạm thời trước giữ lại. Nàng địa vị có chút đặc thù, từ trên người nàng có lẽ có thể tìm ra Lạc Thần Lâu chỗ. Trần Sơ Kiến nói một câu, rời đi thiên lao, quay về Tần Cung. Hậu cung bên trong, Ngọc Sấu đem 7 vương tộc con gái cùng Giang Lăng đến người, toàn bộ bắt lại, nhưng không có lộ ra. Trần Sơ Kiến đi một chuyến phòng quân cơ, hiểu rõ các nơi chiến sự, an bài Bạch Khởi xuất lĩnh hung ma binh đi Lạc Tinh Hải. Sau đó lại hồi cung, trừ tu luyện 9 trượng lao tù cùng Bão Sơn ấn bên ngoài, chính là suy nghĩ ứng phó Lạc Thần Lâu sát thủ sự tình. Dù sao, cái này uy hiếp hoàn toàn chính xác nhức đầu. Ước chừng 2 ngày, Ngọc Sấu đột nhiên vội vã xông đến đại điện, liền nói: "Bệ hạ, Tử Phi muội muội bên kia xảy ra chuyện, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem."